Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 39, thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Lý Phùng chỉ trả lời ngắn gọn. Ánh mắt Trình Kính dai quét từng centimet trên người cậu. Rõ ràng cậu không muốn bàn sâu về vấn đề này. Chà, cứng đầu, cô cũng chẳng thiết tha biết làm gì. Ừ, một tiếng rồi im lặng. Giờ này cô thật sự không biết nên nói chuyện gì với cậu cho phải phép. Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt. Chị Kính dai, vậy giờ chúng ta chính thức là người yêu chưa? Lý Phùng chỉ không nhịn được nữa. Giọng đầy bồn chồn, nỗi bất an trong lòng cậu lộ rõ qua từng lời nói không thể che giấu. Nỗi ấm ức vì bị thương hôm nay cùng cơn tức giận bị dồn nén bỗng trào lên. Chiếm lấy ý thức Trình Kính dai, cô chỉ thấy cậu thật phiền, như không hiểu tiếng người vậy. Có cần phải nói rõ từng chữ một không? Tính cô vốn không chịu thiệt, ai làm cô khó chịu thì cô cũng không để yên. Sự vô duyên của Lý Phùng Trì khiến Trình Kính dai bực mình. Cô thu lại ánh nhìn. Chưa, cố ý làm cậu khó xử. Cô nói, tỏ tình phải có hoa, có nến, còn cần gì nữa nhỉ? Chà, cô từng chứng kiến đủ trò. Tiếc là chẳng nhớ, cuối cùng cô nhìn cậu. Ít nhất phải mời chị đi ăn cơm đã. Lý Phùng Trì cúi đầu suy nghĩ. Ngay khi Trình Kính dai lo lắng mình nói quá đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu học sinh ngây thơ. Cậu bỗng ngẩng lên cười. Em hiểu rồi, lần đầu tỏ tình nên chưa chuẩn bị chu đáo. Ngoài những thứ chị vừa nói, còn cần gì nữa không? Trình Kính dai sững người, đối diện đôi mắt cún trong veo của cậu. Bỗng thấy má nóng ran, cô chỉ nói bừa thôi. Tỏ tình nào có khuôn mẫu gì? Không biết thì tra Baidu đi. Lý Phùng chỉ gật đầu. Lập tức lấy điện thoại ra search. Cần chuẩn bị gì khi tỏ tình? Đang mải mê đọc các kết quả đa dạng, cậu không nhận ra sắc mặt đen kịt của Trình Kính dai. Điện thoại thông minh, lại là loại dùng lâu năm. Không phải mới mua. Trình Kính dai nhớ lại hồi mới quen. Cô đã vắt óc nghĩ cách tặng điện thoại cho cậu. Bỗng muốn bóp cổ Lý Phùng Trì ngay lập tức. Thật quá xấu hổ. Trong mắt cô, cậu luôn là anh chàng học giỏi nghèo khó dùng điện thoại cục gạch. Là kẻ si tình trung thành của Mạnh Nghênh Thần. Là gã ngốc sẵn sàng vay tiền nuôi cô ta. Ánh nhìn cháy bỏng của cô khiến cậu không thể làm ngơ. Lý Phùng Trì ngẩng lên nhìn cô, nhướng mày ra hiệu đang lắng nghe. Tưởng cô muốn nói thêm điều gì. Sao không dùng điện thoại cục gạch nữa? Trình Kính dai giả vờ hỏi như không có chủ ý. Lý Phùng Trì, lần trước sau khi rơi xuống nước, cậu đem đi sửa, vừa lấy về hôm kia. Hôm nay định đi thăm Lâm Giáng Ngủ, nghĩ điện thoại thông minh chuyển tiền tiện hơn nên mang theo. Không ngờ cô gặp chuyện lại gọi cho cậu. Vừa nãy nghe cô bảo tra Baidu, cậu vô thức lấy ra mà quên mất chuyện này. Chiếc điện thoại giờ thành đồ vật bỏng tay. Cậu nuốt nước bọt lo lắng. Mới mua. Trình Kính dai khịt mũi lạnh lùng, quay mặt đi không thèm đáp. Cậu vội nói thêm, mua đồ second hand. Trình Kính dai, cậu đang đùa cô đấy à? Cô chẳng muốn bàn thêm về chuyện này nữa. Nhớ lại lời y tá nói cậu đứng ngoài cửa rất lâu, Trình Kính dai bỗng thấy kỳ lạ. Từ lúc cô gọi điện cho cậu đến khi huấn luyện viên rời đi rồi nói chuyện với Trình Kính Thanh về việc về nhà, tổng cộng chưa đầy 15 phút, từ nhà cậu đến bệnh viện ít nhất phải 2 tiếng. Sao cậu có thể đến nhanh thế? Lại còn đứng ngoài nghe lén cô nói chuyện điện thoại. Em bắt taxi đến đây à? Cô vòng vo hỏi. Lý Phùng chỉ hiểu ý cô. Trả lời thẳng thừng. Không, em đến thăm Lâm Giáng Ngủ. Cậu ta cũng nằm viện này. Lâm Giáng Ngụ đã giải thích lòng vòng rằng những tin đồn kia không phải do cậu ta phát tán hay xúi dục mà là đám bạn xấu lợi dụng danh nghĩa của cậu ta. Còn chuyện bắt Lý Phùng Trì viết kiểm điểm và đền tiền đều là ý của bố cậu ta. Lâm Giáng Ngụ cảm thấy oan ức hơn cả đậu Nga. Dù có xích mích với Trình Kính dai và bảo sẽ trả thù, nhưng cậu ta đâu phải loại đâm sau lưng bạn bè. Lâm Giáng Ngụ làm nhảm rất nhiều, nhưng chính vẫn là cậu ta không muốn mất đi người bạn là Lý Phùng Trì. Trình Kính Giai gật đầu, bụng nghĩ đúng là có lý do mới đến nhanh thế. Chị định khi nào đi? Lý Phùng Trì kéo câu chuyện về vấn đề chính. Ánh mắt cậu nặng trĩu đổ dồn về phía cô. Cổ họng Trình Kính Giai như bị mật ong bịt kín. Cô thừa nhận có chút rung động với cậu, nhưng chưa đến mức xác nhận quan hệ. Một khi chính thức yêu đương nghĩa là bị trói buộc. Cô yêu tự do, động lòng vì Lý Phùng Trì, theo đuổi cậu, có chút ghen tuông, không có nghĩa là phải ở bên nhau. Cô thích cảm giác, thích một người thôi. Ngày mai, Trình Kính Giai nói khẽ. Lý Phùng Trì, rồi cậu hỏi tiếp. Chị Tầng Tầng, nếu em chuẩn bị một lời tỏ tình khiến chị hài lòng, chị sẽ đồng ý em chứ? Trình Kính Giai lắc đầu kiên quyết. Cô không muốn. Lý Phùng Trì khẽ chép miệng. Không cho em chút cơ hội nào sao? Cậu nhìn cô, nụ cười lấp lánh trong đôi mắt cún. Gương mặt điển trai ánh lên vẻ quyến luyến. Thỏa thuận nhẹ nhàng, chị xem thế này được không? Trình Kính Giai chớp mắt phượng tò mò. Thế nào? Lý Phùng Trì suy nghĩ giây lát, nghiêm túc đề xuất. Chị có thể câu em trước, để dành sau này hắn yêu. Cách chương.